Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2860, Thần Thể Thất Trọng 2, góc truyện audio.com, giống, thanh âm giống giận cùng cuồng bạo không ngừng truyền ra, Thi Lễ đầy người bị đánh văng rất nhiều, Thanh Võng dưới chân Tuần Thiên Đấu Nghiêu cũng hoảng hốt bất định như tùy thời sẽ vỡ nát. Ầm ầm, hồng mang từ bên trong không ngừng phụt ra, tất cả Thi Lễ bị chấn bay, ở trên không trung lóe lên liền biến mất, lập tức hóa thành một thanh bảo kiếm, ở trên trời cao chìm nổi. Ngăn hắn lại, Bắc Quyến Nam trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh thân kiếm, một tay nắm lấy, bấm niệm niêm quyết, một mảnh kiếm ý phúc tán. Muôn đời ngự kiếm, vô số kiếm ảnh ngưng tụ, ở bên cạnh hắn hóa thành 36 đạo kiếm ảnh, vô số kiếm phù lượn vòng, trong nháy mắt đè xuống. Bản thân Bắc Quyến Nam cũng là tuyệt đại kiếm giả, sau khi gặp Lý Vân Tiêu thi triển vạn kiếm đồ, liền suy tư ra biến hóa chi pháp, dung nhập vào trong kiếm của mình. Vạn kiếm đồ là chân bảo của Thần Tiêu Cung, ẩn thiên địa đạo pháp, vạn kiếm quy nhất. Năm đó Khúc Hồng Nhan mang tới để cho Cổ Phi Dương tìm hiểu, mong muốn trợ giúp hắn ở kiếm đạo tiến hơn một bước, đáng tiếc không thể như nguyện. Suy suy suy, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể địa cốt tước khai ra thịt, bên trong toát ra đại lượng máu màu xanh biếc, có thể thấy được lục độc đã thâm nhập cốt tủy, mặc dù không chiến, địa cốt cũng sống không được bao lâu. Tuần Thiên Đấu Nghiêu cũng chạy đến, dùng hai sừng trực tiếp đâm tới. Thình thịch, địa cốt vung nhục xí, như là tấm chắn ở trước người, ngăn trở lực trùng kích của Tuần Thiên Đấu Nghiêu, lại là một mảnh huyết nhục nổ lên. A a a, giống giống giống, tiếng người cùng thú hống hòa nhập không phân rõ trước mắt là thú hay người. Phanh, địa cốt mạnh mẽ vỗ cánh, đánh bay Tuần Thiên Đấu Nghiêu, lần thứ hai phá tan kiếm trận, trong mắt một mảnh kiên quyết cùng hung bạo. Mặc dù chết cũng phải giết hai người kia. Bong bong chanh, kiếm của Mạc Tiểu Xuyên bị cổ khí tức kia chấn không ngừng chiến minh, trên trán hai người đổ mồ hôi như mưa, cũng đồng dạng là thấy chết không sờn. Muốn giết sư tôn của ta, từ trên thi thể của hai người chúng ta nhảy tới đi. Hách Liên Thiếu Hoàng cũng là một mảnh kiên quyết, thân thể run rẩy đột nhiên ổn định, đan điền chậm rãi sáng lên, đúng là muốn tự bạo đan điền. Đột nhiên một cánh tay vỗ vào trên bả vai hắn nói. Ngu xuẩn, đánh không lại còn gánh, đây là biện pháp ngu xuẩn nhất. Hai người đều kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân thể Lý Vân Tiêu lóe ra tam sắc quang mang, nhu hòa như nước, ở trên da thịt chảy xuôi, ánh sáng luyện thể thuật màu vàng, ánh sáng ma nguyên đen nhánh, còn có ánh sáng ngọc lưu ly màu trắng thông thấu. Tam sắc quang mang đại biểu cho ba loại lực lượng, đã tương hỗ trải vuốt, phân biệt rõ ràng. Mà trên người của Lý Vân Tiêu đâu còn nửa điểm bị thương, một mảnh nhẵn mịn như ngọc trong lúc mơ hồ như lưu ly thông thấu. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hách Liên Thiếu Hoàng vừa mừng vừa sợ, bọn họ tỉ mỉ đem nguyên lực ngưng tụ ở đôi mắt, vậy mà không cách nào thấy rõ dáng dấp của Lý Vân Tiêu. Sư phụ, thương thế của ngươi, ân, đã hết rồi. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, liền bước qua hai người đi tới. Cách đó không xa tân thần vẫn đang không ngừng thổ huyết, quang mang trên người mất trật tự không thể tả như trước, mạnh mẽ chống thân thể, trong mắt đều là ước ao đố kỵ, cắn răng nói. Đệ thất, trọng, giống, con. Góc truyện audio.com, người đỏ lòm của địa cốt trong lúc bất chợt kịch liệt co rút lại, trong cổ họng phát ra thanh âm cực độ không cam lòng, hai cánh như đao, mạnh mẽ chém xuống. Cơ hồ là dùng hết toàn bộ khí lực của hắn, tất cả oán, hận, giận, nộ, đều ở trong một chiêu này. Cảm tạ a, Lý Vân Tiêu hướng hắn mỉm cười, trên người dâng lên ma văn đen kịt quỷ dị tựa hồ không ở trên da, mà là hóa thành quang mang lóe ra ở quanh thân. Hắn nắm chặt tay, một cổ lực lượng nóng bỏng từ lòng bàn tay phát ra, nhất thời bốn phía hiện ra kiếm phù, mơ hồ có kiếm ảnh ở trên cánh tay uốn lượn. Cảm ơn ngươi bồi luyện, để báo đáp lại ta sẽ dùng ma kiếm này độ ngươi đi bỉ ngạn. Thân kiếm thông thấu như nguyệt tràn ra quang mang cực nóng, trên thân kiếm có vô số liên hoa, từng cái nở rộ. Kiếm thương trảm hồng, thanh liên kiếm ca. Một kiếm quét ngang, bảy đóa bạch liên ở trên thân kiếm nở rộ, hóa thành kiếm khí rực rỡ, như ánh sáng mùa xuân quay về đại địa, bách hoa tranh diễm. Hai cánh cảo địa cốt chém xuống, hồng mang kinh khủng trong nháy mắt bị ngăn lại, hai cổ lực lượng lăng không nổ lên. Ầm ầm, hồng bạch song sắc đan vào, lực lượng lan ra bốn phương tám hướng, nhưng rất nhanh hồng quang đã bị kiếm khí màu trắng thôn phệ, toàn bộ không gian bắt đầu nghiền nát, nơi Lý Vân Tiêu cùng địa cốt đứng trực tiếp bị chấn động này nuốt hết. Xa xa tân thần vốn trọng thương trong người, lại bị trùng kích thoáng cái, chỉ cảm thấy cả người muốn vỡ ra, trận quang hỗn loạn càng thêm mất trật tự. Thời điểm hắn không ngừng kêu khổ, đột nhiên trong dư ba trùng kích mơ hồ có quang minh sáng lên, có một bóng lưng hùng vĩ ở trước mắt hắn lặng yên mà đứng, dù trước mắt là lực lượng kinh khủng, hắn vẫn như cũ nhất phái thản nhiên. Lý Vân Tiêu, nội tâm tân thần không rõ khẽ động, thần thể của mình tựa hồ bị cảm ứng, bách khiếu toàn thân như trong nháy mắt mở ra theo loại cảm ứng này nhảy lên. Trong lòng hắn mừng như điên, đây là triệu chứng sắp đột phá. Gì, tựa hồ Lý Vân Tiêu cũng cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn Tân Thần một cái, nhất thời trong lòng sáng tỏ, mỉm cười giơ ngón tay cái lên. Trong mắt Tân Thần tràn đầy vẻ cảm kích, giơ lên hai ngón cái một lúc. Kim sắc trận quang trên người của hắn không ngừng tiêu tán, nhưng trong tứ chi bách hài lại hiện ra lực lượng vô tận không ngừng tẩy rửa thân thể, ở chỗ đệ thất trọng có một đoàn ánh sáng nhạt dần dần ngưng tụ. Dư ba trùng kích từ từ tản ra, hóa xà cùng người Bắc Hải đều bị một màn trước mắt dọa sợ đến trợn mắt. Thịt trên người địa cốt giống như nhánh liễu, sơ sắc tiêu điều, có trận gió nổi lên, theo gió mà tán, từ từ biến thành một khung xương bạch sắc sừng sững ở đó. Hắn trúng thất huyễn lục yểm quá nặng, từ lâu sâu tận xương tủy, vô pháp xoay chuyển trời đất. Chi, hóa xà liên tiếp hít vài hơi lãnh khí, cả người run run, mấy trăm năm qua chưa bao giờ có sợ hãi ở trong tâm lan tràn. Cũng không phải hắn sợ chết, lấy niên kỳ của hắn và địa cốt cũng không có bao nhiêu năm tháng nữa, hắn chỉ là sợ hãi, cảm nhận được sợ. Hưu, quyết định thật nhanh, hóa xà trực tiếp thi triển độn thuật phóng lên cao muốn bỏ chạy. Tiết đi được không? Xà vưu châm chọc một tiếng, trực tiếp hóa ra chân long pháp thân, long uy cuồn cuộn chém xuống một kiếm. Thiên điệp phong, trên thân kiếm hóa thành thập vạn đại sơn, phảng phất đem cả sơn mạch lướt ngang mà đến, đồng. Góc truyện audio.com Thời Long vực mở ra, khóa lại không gian tứ phương. Lý Vân Tiêu cùng Tân Thần đã thuận lợi đột phá, hắn không còn cố kỵ gì, vì vậy dự định thi triển toàn lực chém giết hóa xà. Cách chương.